Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51. Cùng lúc đó, vẫn luôn đều bình tĩnh đứng ở nơi đó nguyền rủa Hoa Hoa trên người cũng xuất hiện vô số dây đặc màu. Đỏ cái khe, cuối cùng không hề tiếng vang mà mọi nơi vỡ ra. Vô số thật nhỏ mảnh nhỏ bay về phía khắp nơi. Cuối cùng tiêu tán thành cho thổ, không có đặc biệt đại động tĩnh, trường hợp cũng giới hạn trong kia. Trường ghế dài, thậm chí không có bối cảnh âm nhạc ở trong đầu nhớ tới, hết thảy có vẻ bình đạm đến. Cực điểm, lại tựa hồ ở tuyên cáo kết thúc. Chúc mừng người chơi thông quan trò chơi trạm kiểm soát nguyền rủa Hoa Hoa. Nguyền rủa Hoa Hoa đã bị đánh chết. Sở hữu tồn tại người chơi đem ở một phút sau rời đi trò chơi. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Thông quan khen thưởng đã phát. Cụ thể khen thưởng thỉnh người chơi rời đi Ngạc Mộng Thế Giới sau kiểm tra và nhận. Lúc này đây, hệ thống tựa hồ cũng không có cấp thời cửu bọn họ cho nhau cáo biệt thời gian. Đoàn người rời đi có một loại vội vội vàng vàng cảm giác. Nằm ở nơi đó chịu đựng đau xót Ngụy Tử Mặc thậm chí có khả năng đều không có ý thức được bọn họ đã. Thông quan trò chơi, thời cửu trong tay, u quỷ chi chứng, tấm các cũng tạm thời biến thành màu xám. 30 giây sau đem rời đi trò chơi. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta có chuyện tìm ngươi. Rời đi trò chơi trạm kiểm soát trước. Sở Quy Chu đột nhiên bắt được thời cửu tay. Đi chúng ta nhận thức kia ra quán ba tìm ta. Thời cửu mới vừa nghe được Sở Quy Chu nói như vậy thời điểm không có để ý. Nhưng càng nghĩ càng không thích hợp. Bọn họ nhận thức kia ra quán ba là chuyện như thế nào? Hắn không có lấy thời cửu bộ dáng cùng Sở Quy Chu ở thế giới hiện thực đã gặp mặt à? Không đối, gia hỏa này thật sự biết hắn là ai. Trò chơi kết thúc, chờ mong cùng ngài lại lần nữa gặp mặt. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Theo hệ thống nhắc nhở thanh, thời cửu tầm nhìn lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Bất quá lúc này đây hắn dụng tâm cảm thụ một chút loại này như là trò chơi cắt hắc ám. Hơn nữa từ giữa cảm giác được một chút không gian đan xen lực lượng này phân lực lượng che giấu. Thật sự thâm, thời cửu sở dĩ có thể cảm giác được cũng là vì hắn từ nguyên bản thế giới đi vào bên này thế giới. Hiện thực, chính là dựa vào chứ ma tộc truyền thừa xuống dưới cường đại bí thuật. Sử dụng loại này bí thuật khi liền tính là thời cửu cũng cần thiết đem hết toàn lực. Bảo đảm chính mình có thể dựa vào bí thuật trận pháp trợ giúp điều động xưa nay chưa từng có không? Gian lực lượng thời cửu nguyên bản trong thế giới tồn tại các bất đồng chủng tộc. Hơn nữa mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về bọn họ đặc thù lực lượng. Bất quá cùng không gian tương quan lực lượng lại là không có bất luận cái gì một chủng tộc có thể nắm giữ. Cho dù là ma tộc cũng chỉ có thể thông qua trong truyền thuyết bí thuật tới nghĩ cách hoàn thành, đúng là bởi vì loại này lực lượng đặc thù. Không gian cùng không gian chi gian di động quá trình thập phần gian nan. Một cái không hảo liền khả năng sẽ giống cái kia xui xẻo thần tộc như vậy lưu lạc đến cực kỳ nghèo. Túng tình huống, cho nên thời cửu mới có thể đối loại này lực lượng phá lệ mẫn cảm. Cho dù che giấu đến lại thâm cũng có thể đủ cảm giác được một chút loại này lực lượng xuất hiện. Cũng làm thời cửu xác định Ngạc Mộng Thế Giới xác thật là một cái độc lập không gian. Mà các người chơi ở bắt đầu trò chơi thời điểm liền sẽ bị Ngạc Mộng Thế Giới đưa tới một không gian. Khác đi, bất quá thời cửu còn không biết Ngạc Mộng Thế Giới đến tột cùng là một cái hoàn chỉnh không gian. Một cái hoàn chỉnh thế giới. Vẫn là mỗi cái trò chơi trạm kiểm soát đều là độc lập không gian tồn tại khối Rubik thế giới. Thời cửu vừa mới sinh ra như vậy nghi vấn, liền phát hiện trước mắt hắc ám đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn như cũ là tiến vào trò chơi trước nhỏ hẹp ký túc xá. Sửa sang lại đến một nửa hành lý đều còn mở ra ở trước mặt hắn. Mở ra dương hành lý thượng chính phóng vài cái sắc thái rực rỡ hộp quà, này 4 cái hộp quà có 3. Cái vẫn là phía trước đoàn đội chiến thời điểm không mở ra khen thưởng hộp. Một cái khác còn lại là vừa mới cái kia trò chơi trạm kiểm soát đưa ra khen thưởng hộp. kia ngũ thải tân phân đóng gói khiến cho chất đống ở nơi đó hộp nhìn như là ngày hội lễ vật giống nhau. Nghĩ đến phía trước đoàn đội chiến được đến triệu hoán tạp lập tức liền ở nguyền rủa hoa hoa. Trò chơi chạm kiểm soát khởi tới rồi tác dụng. Thời cửu vẫn là quyết định rời đi thành phố này phía trước đem sở hữu hộp quà đều mở ra, trong đó ba cái áp đáy hòm hộp quà phân biệt là đoàn đội chiến xuất sắc hộp quà. Người chơi cá nhân đứng hàng hộp quà còn có che giấu nhiệm vụ đưa tặng thần bí chữ vật đạo cụ. Một cái khác chính là nguyền rủa hoa hoa chạm kiểm soát thông quan hộp quà. Tổng cộng 4 cái hộp quà chính bãi ở thời cửu trước mặt, kỳ quái chính là vừa rồi đánh chết nguyền rủa hoa hoa thời điểm, hẳn là có boss rơi xuống lại không có xuất hiện, mặc kệ nói như thế nào. Bên trong hẳn là cất giấu không tồi đồ vật, thời cửu cũng không biết cái nào hộp quà là cái nào. Bất quá hắn theo bản năng cảm thấy cái kia đoàn đội chiến cá nhân đứng hàng hộp quà khen thưởng hẳn là không tồi, chỉ ở sau che giấu nhiệm vụ hộp quà, rốt cuộc nếu thời cửu không có nhớ lầm nói. Hắn ở dùng kíp nổ chi hạch đánh chết Hạ Lâm Hạ Tịch hai anh em thời điểm. Tựa hồ thuận tiện đánh chết rất nhiều vây đổ bọn họ u quỷ. Những cái đó ở nổ mạnh chung bị đánh chết u quỷ số lượng thoạt nhìn phi thường khả quan. Hơn nữa đánh chết người chơi tới thu hoạch cao tích phân Hạ Lâm cùng Hạ Tịch hai huynh muội trong trò chơi bị đào thải, cho nên thời cửu cá nhân đứng hàng hẳn là rất cao. Thậm chí có thể là đệ nhất vị, nếu là đệ nhất. Kia dù sao cũng phải cấp tốt hơn đồ vật mới được, chờ thời cửu đem sở hữu hộp quà mở ra sau. 4 kiện cấp bậc không đồng nhất đạo cụ bãi ở hắn trước mặt. Cao cấp giảm đau thuật, y giả cao cấp trị liệu kỹ năng chi nhất, có thể gây tê trong thống khổ người bị thương. Lệnh này ở một đoạn thời gian nội vô pháp cảm giác được thương thế cảm giác đau đớn. Cũng không sẽ bị thương thế ảnh hưởng hành động. Sử dụng kỹ năng sau, người chơi thương thế ở thời gian nhất định nội sẽ không chuyển biến xấu. Nhưng kỹ năng hiệu quả sau khi biến mất thương thế cảm giác đau đớn sẽ có nhất định tăng mạnh. Vô pháp đối cùng người chơi liên tục sử dụng kỹ năng này. Làm lạnh thời gian vì 1 giờ. Cần cùng y thư cùng sử dụng, nhưng cùng chấn đau hiệu quả chữa bệnh băng vải cùng nhau sử dụng. Y giả có thể sử dụng cao cấp giảm đau thuật số lần cùng y thư phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp. Phụ trợ chức nghiệp sử dụng, dùng không xong chữa bệnh băng vải, nhất chịu yêu thích chữa bệnh đạo cụ, một quyển dùng không xong chữa bệnh băng vải, ở cầm máu cùng chấn đau phương diện đều có thể khởi đến một ít hiệu quả. Cùng trị liệu kỹ năng trồng lên sử dụng, hiệu quả càng dai, phụ trợ chức nghiệp sử dụng, thời cửu tuy rằng không biết này hai cái khen thưởng phân biệt đến từ cái nào hộp quà. Bất quá cảm giác một chút trong tay một tiểu cuốn khinh phiêu phiêu băng vải cùng kia chương viết. Cao cấp giảm đau thuật kỹ năng giấy, thời cửu đột nhiên cảm thấy chính mình xem như cái đủ tư cách phụ trợ y giả phía trước chỉ có cơ sở. Trị liệu thuật thời điểm. Liền tính hắn có thể liên tục đối ngụy tử mặc sử dụng trị liệu thuật. Tên kia cũng như cũ bởi vì đau đớn khó nhịn quan hệ mất đi hành động năng lực. Nhưng nếu lúc ấy thời cửu có cao cấp giảm đau thuật nói. Liền tính kỹ năng mất đi hiệu lực sau sẽ có một ít di chứng. Đối bị thương nặng ngụy tử mặc sử dụng sau. Hắn nói không chừng đều có thể tại chỗ tới một cái lộn ngược ra sau, đối với thân ở nguy cơ người. Chơi tới nói, như vậy trị liệu kỹ năng hẳn là thực được hoan nghênh đi. Thời cửu nhìn đến đệ tam kiện đạo cụ tựa hồ là từ nguyền rủa hoa hoa chạm kiểm soát rơi xuống. Hơn nữa tựa hồ cũng thuyết minh vì cái gì nguyền rủa hoa hoa bị đánh chết thời điểm không có rơi. Xuống bất luận cái gì đạo cụ, nguyền rủa hoa hoa giản dị bàn, dùng một lần đạo cụ. Kiềm giữ nguyền rủa hoa hoa người chơi có thể lựa chọn cái khác người chơi cập trò chơi nội nhân vật. Vì hoa hoa thế thân, vì hoa hoa lựa chọn thế thân sau, hoa hoa bị công kích khi thế thân đem thừa nhận một nửa thương tổn. Nguyền rủa hoa hoa tồn tại khi trường vì 60 giây. 60 giây sau khi kết thúc tức biến mất không thấy. Toàn chức nghiệp sử dụng, thời cửu cầm ở trong tay hoa hoa chỉ có lớn bằng bàn tay. Bất quá thoạt nhìn xác thật cùng nguyền rủa hoa hoa giống nhau là chỉ có đầu cùng tứ chi hình dạng. bạch vải bông hoa hoa. Không biết có phải hay không sở hữu thông quan người chơi đều thu được đồng dạng thông quan khen. Thưởng, cuối cùng thời cửu mới cầm lấy kia kiện đặc thù chữ vật đạo cụ, kia không phải ba lô. Cũng không phải nửa mộng cái loại này mang ở trên tay nhẫn. Mà là một quả tinh xảo màu đỏ khuyên tai. U quỷ chi nước mắt. Truyền thuyết u quỷ độc nhãn sẽ không chảy xuống nước mắt. Nhưng giống như màu đỏ nước mắt đá quý nhưng vẫn đều bị u quỷ nhóm bảo hộ. Dùng kia cái đá quý sở chế tác đạo cụ có được thần kỳ chữ vật hiệu quả. Toàn chức nghiệp sử dụng, tinh tế chỉ bạc rủ xuống một quả giống như nước mắt đá quý màu đỏ. Nhưng được khảm ở màu bạc vòng tròn chung đá quý màu đỏ so với nước mắt. Càng như là một quả màu đỏ độc nhãn. Thật giống như là u quỷ chi chứng thượng kia màu đỏ độc nhãn hoa văn, thật xinh đẹp. Thực phù hợp thời cửu khẩu vị, vừa lòng mà khai xong rồi sở hữu hộp quà sau, thời cửu tạm thời không có mang lên kia cái u quỷ chi nước mắt. Chỉ là tiếp tục thu thập hảo hành lý, rời đi đình trú hồi lâu này gian nhỏ hẹp ký túc xá, bởi vì không có chân thật thân phận chứng minh. Cho nên thời cửu ở kế hoạch hảo tiếp theo cái mục đích địa sau cũng không có lựa chọn phi cơ cùng. Cao thiết này đó giao thông phương thức, mà là mua một chương đường dài ô tô phiếu, thời cửu sau đích đến là một tòa kêu, nửa đài thành thị. Thời cửu tuy rằng không biết kia tòa thành thị tên nơi phát ra là cái gì. Nhưng kia hai chữ phát âm cùng thần tộc đô thành rất giống. Cho dù là lão đối thủ đô thành cũng làm đang ở tha hương thời cửu sinh ra quen thuộc cảm giác nếu hắn sẽ có quen thuộc cảm giác, có lẽ đi vào thế giới này mẫu thân cũng sẽ đi kia tòa thành thị nhìn xem, đến nỗi sở quy chu. Gia hỏa kia ở trò chơi kết thúc trước lời nói, ngược lại làm nguyên bản tính toán chủ động xuất kích thời cửu cảm thấy bọn họ chi gian tiến triển. Còn có thể hoãn một chút. Loại cảm giác này có thể là mị ma bản năng, tuyệt đại bộ phận mị ma đều đã từng bởi vì cảm tình mà chịu quá thương. Bọn họ trong xương cốt kỳ thật thực phòng bị chủ động hướng bọn họ phát khởi thế công ngoại tộc. Người, loại này bản năng, tựa hồ liền mị ma hỗn huyết thời cửu cũng kế thừa tới rồi một chút đi trước sau thành thị đi. Nếu lại ở trong trò chơi gặp được lại nói, thời cửu đứng ở ký túc xá cửa lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó liền mang theo hành lý, lưu, đi trước nửa đài thị đường dài xe buýt nhà ga cũng không có bao nhiêu người đang đợi chờ. Rốt cuộc tới rồi thời đại này, đường dài xe buýt so phi cơ chậm quá nhiều, so cao thiết cũng chậm rất nhiều, lại còn có xa xa không bằng này hai người thoải mái. Cho nên lựa chọn đường dài xe buýt hành khách, hoặc là thật sự thích, hoặc là muốn tỉnh điểm tiền. Hoặc là chính là có một ít nói không nên lời chuyện xưa, tỉ như thời cửu như vậy không hộ khẩu, bất. Qua tới rồi nhà ga lúc sau, thời cửu còn thấy được một cái khác không hộ khẩu, đã lâu xui xẻo thần tộc bằng hữu tóc vàng thần tộc bên người một tả một hữu đứng hai cái gắt gao. Nhìn chằm chằm hắn người, nếu không phải kia hai người ăn mặc y phục thường, hình như là bị tương quan bộ môn áp giải phạm nhân. Bất quá cái kia xui xẻo thần tộc tình trạng nhìn giống như cùng phạm nhân kém không được lâu. Lắm, chờ tới rồi nửa đài thị, nói không chừng có thể tìm được cùng gia hỏa này có quan hệ manh mối, nhìn chằm chằm thần tộc. Trong đó một người nói một câu, ban thái. Vì cái gì các ngươi vẫn luôn đang nói ban thái? Chẳng lẽ các ngươi nhận thức mặt khác từ ban thái tới thần tộc? Xui xẻo thần tộc không ngừng chất vấn hai bên trái phải người. Đáng tiếc khi hai người căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng chính là lúc này. Thời cửu cùng cái kia thần tộc đối diện thượng. Hết chương.